Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, nhẫn giả tự an. Ngoài cũi đứng đấy một cái 30 ra mặt hán tử, đầy mặt râu quai nón, nó ngũ quan tướng mạo cùng thần thái cử chỉ, một chút cũng không lạ lẫm, đúng là Huyền Minh Sơn Trang thủ cửa đệ tử, Vô Cửu đương nhiên nhớ kỹ người này. Mới tới Sơn Trang thời điểm, liền bị cái này râu quai nón bóc lột, còn bị hắn đưa một câu, phát tài có đạo, mà đối phương đột nhiên xuất hiện tại địa lao bên trong, lại làm cho hắn thật bất ngờ. Ha ha, bản nhân hầu tứ, hôm nay đảm đương địa lao trực luân phiên, cũng nên dò xét một hai, quả nhiên gặp ngươi muốn mưu đồ bất chính, ngươi tới tự xưng hầu tứ. Cười lạnh bên trong vậy mà lộ ra một chút thất vọng. Hắn cách lấy lồng giam trên dưới dò xét, hướng về phía Vô Cửu lại nói, tiểu tử, có phải hay không ta đến chậm một bước, ngươi liền chạy ra ngoài. Ha ha, chó chết, được tin hầu tứ ý đồ đến, Vô Cửu cũng không nhịn được cười rồi, lại vén tay áo lên, tiếp tục mắng chửi. Bằng ngươi tu vi cũng dám cùng ta khinh thường, tin hay không ta cắt ngang chân chó của ngươi, giống như là muốn động thủ đánh người. Cho dù cách lấy lồng giam vậy có thể cảm nhận được hắn hung hãn khí thế. Hầu tứ giật nảy mình, cuống quýt lui về phía sau, mà nhìn hướng kia kiên cố lồng giam, hắn lắc đầu bật cười. Ha ha, ta sợ ngươi thế nào? Bất quá lồng giam cách trở, giống như rãnh trời, cầm tù người muốn động thủ đùa nghịch hung ác, đơn giản phô trương thanh thế mà thôi. Vị đạo hữu này, ta ngược lại là kính nể đảm lượng của ngươi. Không biết là chân tâm thật ý, hay là có mưu đồ gì khác. Hầu tứ vậy mà lời nói xoay chuyển, đối Vô Cửu tăng thêm tán thưởng, thân hãm tuyệt cảnh, y nguyên không sợ hãi. Phóng tầm mắt Huyền Minh Phong, ngươi cũng coi là cái nhân vật. A, Vô Cửu ngược lại không liền phát tác, có chút ngoài ý muốn, mới đầu vẫn là ngang ngược sắc mặt, mà lúc này hầu tứ lại giống biến thành rồi một người khác, cười lấy lại nói, nghe nói đảo chủ sau khi trở về, liền sẽ ngươi thu làm Sơn Trang đệ tử, về sau lẫn nhau chính là nhà mình huynh đệ. Mong rằng đến lúc đó chiếu cố nhiều hơn. Đảo chủ, Lương Khâu tử tiền bối ra cửa. Lệ Thủy đảo cách mỗi 10 năm có cái pháp hội, cũng chính là 7 đại đảo chủ đụng đầu gặp nhau mấy ngày. Ngươi không cần lo lắng, thoát khốn ngày không xa vậy. Hầu tứ nói đến chỗ này, trên mặt áy náy, vừa mới đùa nghịch náo, chớ có chú ý, nay đến cũng không phải dò xét, mà là địa lao có quy củ, để tránh cầm tù người khó chịu dày vò, cần phải cách mỗi 3 tháng đưa lên một bình ít cốc đan. Mọi người đều biết, vũ sĩ không thể rời bỏ khói lửa chi thực. Trúc cơ đạo nhân, mặc dù có thể ăn mây uống sương, y nguyên không là tiên nhân chân chính, ngẫu cảm giác đói khát cũng là tại chỗ khó khó tránh khỏi. Cho nên Huyền Minh Sơn Trang liền vì cầm tù đệ tử chuẩn bị rồi ít cốc đan. Ngược lại là một loại hình phạt bên ngoài nhân đạo quan tâm. Hầu tứ nói rõ ràng ngọn nguồn về sau. Thật đúng là cầm ra một bình bình ngọc, lại lấy ra một khối ngọc bài lay động ra hiệu. Sư huynh, mà lại lui lại mấy bước. Sư huynh, đều cửa ra. Phỏng như lẫn nhau thật sự trở thành rồi huynh đệ đồng môn. Vô Cửu lùi lại 2 bước, cùng đó trong nháy mắt, ken két, rung động, một cây cây cột lâm vào dưới mặt đất, nguyên bản kiên cố lồng giam lập tức nhiều rồi một cái hơn thước rộng, một người cao hơn lỗ thủng. Hầu tứ thuận thế đưa tay, lại từ lỗ thủng trực tiếp thăm dò vào chiếc lồng, không có dị thường, cũng không thấy cấm chế khởi động, hắn ném xuống bình ngọc. Đột nhiên vỗ một cái bộ não, ai nha, A Bách lần đầu đang trực, không dám lưu để hắn độc thủ động cửa, ngày khác trở lại nhìn ngươi. hắn lời còn chưa dứt, quay người vội vàng rời đi. Có lẽ chủ quan, hắn lại quên mở ra cấm chế mà lồng giam. Vô Cửu vẫn đứng tại trong lồng, nhìn lấy trên mặt đất đan dược cái bình, vừa nhìn về phía gần trong gang tấc lỗ thủng, hắn ánh mắt lấp lóe không ngừng. Kia hơn thước rộng lỗ thủng, vừa lúc có thể chui ra đi một cái người. Nếu như theo đuôi hầu tứ mà đi, liền có thể bức bách hắn mở ra ngoài động cấm chế. Mà địa lao ở vào Huyền Minh Phong dưới, không có sơn trang trận pháp bao phủ, chỉ cần thi triển minh hành thuật, trời cao biển rộng tùy ý rong ruổi. Cùng lúc đó, địa lao bên ngoài lầu các bên trong, Đàm Nguyên, Cam Thủy Tử, cùng bốn vị sơn trang nhân tiên cao thủ, chính chăm chú nhìn bày đặt tại lầu các gỗ mấy trên một khối bóng quyết. Theo lấy ánh sáng hoa chớp động, địa lao tình cảnh bày biện ra đến, mà huyền kim lồng giam bên trong, có người in nguyên cứ thế tại nguyên nơi, giống như đang giãy giụa, lại hoặc trần chờ, lập tức vậy mà chậm rãi ngồi xuống. A, hắn tại sao không trốn đâu? Đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, hắn vậy mà từ bỏ. Hắn hẳn là khiếp đảm, hoặc thật nghĩ trở thành sơn trang đệ tử. Các vị lại nhìn bóng quyết cảnh tượng, y nguyên rõ ràng, mà huyền kim lồng giam lại có chút mông lung, trong đó bóng người cũng biến thành mơ hồ không rõ. Hắn chỗ muốn như thế nào? Hầu tứ, nhanh đi xem xét. Tuân mệnh. Không cần. Hắn có lẽ có chỗ ngờ vực vô căn cứ, liền tế ra cấm chế ngăn cản bóng quyết, nhờ vào đó phát tiết không cam lòng, lại không giải quyết được vấn đề. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp bóng quyết cảnh tượng mặc dù mơ hồ một khối, mà lồng giam bên trong bóng người y nguyên loáng thoáng, như vậy nhìn chằm chằm, nhìn hắn có thể nhẫn nại bao lâu. Chỉ cần hắn dám bước ra lồng giam nửa bước, liền gieo gió gặt bão. Chính như tiểu sư muội chỗ nói, không sợ hắn không mắc mưu, mà nhưng có bất trắc. Đối với sư tôn cùng thần giáp, Nhạc Đào cũng có bàn giao. Ha ha, chấm ngoặc kép, người nào đó đã từng cảm khái, cho tới bây giờ chỉ có sáo lộ sâu, người chết ta sống mới là thật. Còn có câu nói, ăn thiệt thòi người thường tài, có thể chịu người tự an. Vô Cửu mặc dù vậy sở trường giả ngây giả dại, cũng không phải là thật ngốc, nhưng lại thường thường ăn thiệt thòi, hoàn toàn không giống một cái trải qua sinh tử cao thủ. Đến mức tại Bộ Châu thời điểm, A Tam vậy thường thường xem thường hắn, mà có thua thiệt, hắn nhận rồi, có làm, kiên quyết không lên. Người không thể quá mức tính kế, nếu không quá mệt mỏi, mà việc quan hệ sinh tử, thì quả quyết mập mờ không được. Lúc này, hắn ngồi tại lồng giam bên trong, cẩn thận từng ly từng tí mà tế ra cấm chế. Đối với gần trong gang tấc lỗ thủng, làm như không thấy, hầu tứ thủ đoạn, quá mức vụng về, thân là trúc cơ cao thủ, trông coi địa lao đệ tử. Lại có lơ là sơ suất, cũng không thể quên nhớ kỹ lồng a. Mà đại tiện nghi thường thường chính là lớn bẫy dập, hắn như thế dẫn dụ chính mình, không phải là thụ Đàm Nguyên cùng Cam Thủy Tử sai xử. Kia đối sư huynh muội muốn làm cái gì? Yêu cầu bảo vật không được, lại xảy ra một kế đùa nghịch lấy phân chuồng bộ đến rồi. Chỉ cần ta bước ra lồng giam nửa bước, lợi dụng vượt ngục người giết không tha. Há không biết ta đến từ phàm tục đô thành, bộ này vu oan giá họa thủ đoạn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Mặc kệ nó, mà lại bất biến ứng vạn biến. Huống chi lồng giam kiên cố, cũng không phải là đều là chỗ xấu. Chí ít không sợ có người đánh lén, hoặc là cưỡng ép vây đánh. Mà Lương Khâu Tử vậy mà ra sa môn rồi, hẳn là cũng là một cái bẫy. Cái kia lão gia hỏa chính là chân chính địa tiên cao thủ, làm người ta kiêng kỵ. Chỉ cần hắn không tại Huyền Minh đảo, ai sẽ sợ đồ đệ của hắn không được? Mà thật giả như thế nào, ngược lại là có thể thăm dò một hai. Vô Cửu tăng tốc hai tay, tầng tầng lớp lớp cấm chế không chỉ bao phủ bốn phía, còn đem lồng giam ngăn cản ở ngoài, chính là minh châu ánh sáng cũng biến thành ảm đạm mông lung. Hắn thì là độc ngồi trong đó, như cái trùng kén, đem chính mình vây lại bắt đầu. Có lẽ chỉ vì phá kén mà ra một khắc này, lại qua một lát, hắn rốt cục thu tay lại, nhưng lại cầm ra hai khối ngọc phiến, nhếch miệng mỉm cười. Ngọc phiến chính là tổn hại bóng quyết, mà một cái nhà trọ có thể trưng bày loại này hiện ra hình ảnh pháp khí, đề phòng xâm nghiêm địa lao lại có thể ngoại lệ. Cẩn thận, không sai lầm lớn, nếu không, cái gì vậy không làm thành. Còn nữa nói rồi, cử động lần này có dụng ý khác đây. Vô Cửu thu hồi bóng quyết, hai tay kết ấn, tâm thần nội liễm, huyền công vận chuyển, thạch lâu trước cửa, Cam Thủy Tử im lặng độc ngồi, nàng bên người gỗ mấy trên, trưng bày một khối bóng quyết. Bóng quyết hiện ra cũng không phải là địa lao cảnh tượng, mà là một chương rất có tư sắc khuôn mặt, cũng theo lấy nàng nhìn quanh hai bên mà tịnh lệ sinh huy. Sau một lát, nàng lại lấy tay nâng quai hàm, hướng về phía bóng quyết bên trong người kinh ngạc xuất thần. Ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nữ nhân mới có quyến rũ cùng buồn vô cớ. Dung nhan còn tại, số tuổi đã già, mặc dù tu tới nhân tiên, lại không phải thiều hoa năm đó. Được mất qua lại, nghĩ lại mà kinh, cố chấp như thế, lại vì như vậy, sư muội theo lấy một tiếng kêu gọi, Đàm Nguyên xuyên qua đình viện mà đến. Cam Thủy Tử bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vươn tay che giấu, tiểu tử kia có hay không dị tráng. Đàm Nguyên đi đến trước cửa, đạp vào thềm đá, tại cỏ trên ghế lân cận ngồi xuống, liền muốn xem xét bóng quyết, lại làm giật mình hình dáng, lắc đầu phàn nàn, ai nha, ngươi lại sẽ bóng quyết xem như tấm gương, 200-300 tuổi người, làm gì nghĩ mình lại sót cho thân đâu. Ha ha, Cam Thủy Tử tiếng cười rét run, trên mặt tức giận, Đàm Nguyên tự biết lỡ lời, vội nói, tiểu sư muội, chớ trách sư huynh thô mãng, giờ này khắc này, hắn còn tại huyền kim trong lồng tu luyện đâu, vẫn là tiểu sư muội xưng hô nghe lấy lọt vào tai. Cam Thủy Tử sắc mặt chuyển chậm, đã qua mấy ngày, tiểu tử kia y nguyên không chịu mắc lừa. Đàm Nguyên tiếp lấy lại hỏi, khó có thể tin, 3-2 tháng sau, sư tôn mới có thể quay lại, dưới mắt không vội nhất thời, mà lại tĩnh quan kỳ biến. Hắn như thủy chung không chịu mắc lừa, lại sẽ như thế nào? Không ngại bẩm rõ sư tôn được tin tường tình, ngươi có thể được bộ kia thượng cổ trận pháp sao? Điều này cũng đúng, lại sợ ngoài ý muốn. Địa lao bên trong, cấm chế trùng điệp, dù cho sông phá huyền kim lồng, hắn vậy trốn không thoát huyền minh phong, huống chi sơn trang cao thủ đông đảo. Tại sao phải sợ hắn một cái tiểu bối sinh loạn không được? Lại chờ 2 tháng, cần phải đuổi tại sư tôn trở về trước đó có cái rồi đoạn. Nếu như đem hắn thu về môn hạ, cũng không phải hỏng chuyện. Hừ, một cái bảo vật cũng không chịu hiếu kính trưởng bối, thu hắn làm gì? Huống chi thần giáp cùng sư cổ liên tục nhắc nhở, tiểu tử kia giữ lại không được. Nhị sư huynh, ngươi như vậy vì hắn hai người hiệu lực, đến tột cùng được rồi bao nhiêu chỗ tốt? Tiểu sư muội, ta có chỗ tốt, như thế nào quên rồi ngươi đây? Lại nhìn, dưỡng nhan đan. Ha ha, đây là mục gia đưa tới dưỡng nhan đan. Mục gia, ngoặc kép, từ khi bị giam nhập địa lao về sau, đảo mắt đã qua nửa tháng. Vô Cửu yên nguyên trông coi lồng giam, an an tĩnh tĩnh thổ nạp điều tức. Hắn không biết rõ có bao nhiêu người tại tính kế hắn, càng vô ý suy đoán huyền minh đảo thị thị phi phi. Hắn chỉ muốn đang yên lặng nhẫn nại bên trong, làm cho tất cả mọi người xem nhẹ hắn tồn tại. Lại qua rồi 3 ngày, địa lao bên trong tình hình như trước, dù cho huyền kim lồng giam lỗ thủng, cũng là không có đổi hóa. Vô Cứu Ưng từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, cũng đứng dậy, trên tay hắn nhiều rồi một cái linh thạch, từng khối bày ở trên mặt đất, có rồi cấm chế ngăn cản, không sợ bị người nhìn ra mánh khóe. Đợi 17 khối linh thạch vào chỗ, hắn trở về nguyên nơi tọa hạ, phất tay áo nhấc tay mà, ba, đánh ra cuối cùng một khối linh thạch. Ánh trăng cổ trận bỗng nhiên mà thành, cùng đó nháy mắt, 18 khối linh thạch, phanh phanh, nổ tung. Theo đó gió lốc lóe sáng, từng tia từng sợi linh khí từ dưới mặt đất xuyên thấu qua lồng giam. Cấm chế cuộn trào mãnh liệt mà đến. Vô Cứu vội vàng hai tay kết ấn, huyền công vận chuyển, nhưng lại chưa thu nạp linh khí, ngược lại cưỡng ép kiềm chế. Không cần một lát, hắn đã bị linh khí vòng xoáy nuốt mất, mà bốn phía cũng không khác thường động tĩnh, cũng không thấy trông coi đệ tử hiện thân. Hắn lại không chần chờ, lặng lẽ rộng mở kinh mạch, linh khí lập tức xông vào thể nội, cũng thuận lấy toàn thân mà thẳng tới đan điền khí hải. Hắn hài lòng không được, hừ hừ một tiếng, mà gió lốc tăng lên, linh khí càng phát nồng đậm, liền tựa như mở ra nguồn suối, như vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn tiếp tục thu nạp, khí hải từ từ tràn đầy, phong phú linh khí lại phản hồi toàn thân, gân cốt kinh mạch lại phát ra rất nhỏ giòn vang, giống như cây cối nhổ giò mà thành dài khỏe mạnh, trúc cơ 6 tầng cảnh giới, theo đó chậm rãi tăng lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN